Chương 178, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Thủy quốc hoàn cảnh rất phức tạp. Lại là núi lại là nước, nếu như khai phá một phen ngược lại cũng không tệ, chỉ là tam đại mị dục một mực ở làm nội chính, ngược lại buông tha bọn họ tiên thiên ưu thế. Giống như cái này đại hải, ngươi làm một trên nước nhạc viên không phải kiếm lật thiên nhiên ưu thế à, sẽ không lợi dụng đơn giản là ngu xuẩn, có tiền mới có thể phát triển. Một mực làm nội chính tại vững chắc địa vị thôn của ngươi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, thật là lãng phí cái kia nhiều chút huyết tích đại tộc. Một cái trên đỉnh núi, mò nẹt mắt nhìn xuống toàn cảnh tâm tình thoải mái. Mò nẹt, cái kia khi dễ ngươi người ở nơi này trong sao hạt hỉ ra mà nghi hoặc nhìn chung quanh một chút sau đó hỏi. Ân kia, ngươi tới một giọng nhất định là có người ra nên tiếp ngươi. Mò nẹt có chút không kịp đợi muốn nhìn đủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ gặp mặt cảnh tượng, kích thích à, có chủ đồ vật ta được xem ta, khi dễ cháu của ta còn đi hạt hỉ ra mạ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra tiên nhân hình thức đi không trung giật mình. Một độn mục nhân thuật, một độn mục long thuật, một độn thu khải thảo ken 173, không hổ là sẻn dù hạt hỉ ra mạ, được xưng trả cờ dạ chưa dùng hết nam nhân, đi lên chính là một độn tư chất tam liên. Senju mò nẹt xem rất là mở bước. Điều khiển một nhân hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái, nhất thời một trận đất rung núi chuyển. Khi dễ cháu của ta cái kia, đi ra cho ta, mò nẹt nói khiến ta tự tay bóp vỡ ngươi trứng. Cùng lúc đó, sơn động tầng dưới chốt trong hang động, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang suy nghĩ như thế nào thay đổi sách lược ứng đối Senju mò nẹt sẽ mang đến phiền thoái. Tiểu tử kia xuất hiện hoàn toàn đánh phá hắn kế hoạch. Hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ cùng một độn kết hợp rốt cục mạnh đến mức nào, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cổ khí thế kia so trước hắn cũng mạnh hơn một điểm. Rất khó giải quyết ta mà đạ dạ hít sâu một hơi, cảm giác rất là khó làm, phải nói đem con mắt cầm về cùng sẻn dù mò nẹt đại chiến một trận, hắn ngược lại có ý nghĩ này, chỉ là vậy hắn bố trí liền toàn bộ hủy, còn phải lần nữa tìm thừa kế con mắt người đi ra. Khi dễ ta tôn cờ giờ bờ hờ con cái kia, đi ra cho ta khiến ta tự tay bóp vỡ ngươi trứng. Theo một trận đất rung núi chuyển, ngọn núi bên trong hang động bắt đầu sụp đổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ thần sắc biến đổi lớn, hắn trốn tới đây còn có người tìm tới hắn, tình huống gì, là ai đang khiêu chiến, huống chi ta khi nào khi dễ qua người khác tôn tử, còn có vì sao thanh âm này quen thuộc như vậy, lôi xé rơi ngoại đạo ma tượng đường ống. Mạ Đạ Dạ trong mắt tam câu ngọc dần dần biến đổi là mạn dễ kỳ hụ, cái này là người khác con mắt. Nhưng trải qua hắn ân cần săn sóc như cũ có thể mở ra mạn dễ kỳ ụ, chỉ là tháo xuống đi sau đó người khác dùng không cho người khác mang theo cũng vô dụng, nếu không ngược lại tìm tới một cái đại lượng sinh sản mạn dễ kỳ ụ biện pháp. Vành thoát ra hang động, khổng lồ kia một nhân trên một người nam nhân thân ảnh ấn và ho mi mà tờ, vốn là hắn còn tưởng rằng là sẻn dù mò nẹt tới tìm phiền thoái, có thế định thần nhìn lại, kia đứng ở trên một nhân không phải sẻn dù mò nẹt, mà là khiến hắn mong nhớ ngày đêm nam nhân sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này, phục sinh không phải huế thổ chuyển sinh, mà là chân chân chính chính phục sinh nha đại à nha. Hạt hỉ dạ mạ cũng ngậm bước, và ly hóp the en chiến đấu rõ mồn một. Trước mắt, mạ đã giả chết đi sau đó đích thân hắn khiến người an táng, nhưng hắn người quen cũ vậy mà mới xuất hiện ở nơi này. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đã giả kinh nói đều không nói được. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không phải chết sao, rốt cuộc tình huống gì, nhưng vô luận nói như thế nào, dựa theo hai vị này truyền thống mà nói, gặp mặt nhất định là trước đánh một trận nha đại lạc, mặc dù rất muốn cùng ngươi ôn chuyện một chút, nhưng là, nghe nói ngươi khi dễ cháu của ta. Hạt hỉ dạ mạ nuốt ngụm nước bọt, mò nẹt thật là cho hắn một cái to vui mừng thật lớn a, cái này thật vẫn là hắn người quen, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa người quen. Miễn cưỡng mở ra chính mình thành thuộc thể sở xạ nổ năng hồ, mạ đạ dạ vọt thẳng đi lên, gặp mặt đánh nhau chính là hắn và hạt hỉ dạ mạ truyền thống. Phụ thân đại nhân, chuyện này vừa mới theo tới dẹt đen xuất hiện ở mó nẹt dưới chân, hai người đứng ở trên đỉnh núi nhìn hai cái cự nhân lẫn nhau công kích. Thế nào không phải thật có ý tứ sao, mò nẹt cười ha hà nói. Phụ thân đại nhân, ta muốn biết sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là thế nào phục sinh. Có thể nói cho ta biết không, cho tới bây giờ Zedden cũng thuộc về mộng bức trạng thái. Đây không phải là rất đơn giản, đôi mắt này A đột nhiên quay đầu, mỏ nẹt gìn nghệ gẳng phát ra một trận ánh sáng hù dọa Zedden suýt nữa không có tại chỗ nổ mạnh. Phụ thân đại nhân ngài con mắt còn dùng hỏi khác sao, đôi mắt này coi như người chết cũng có thể kéo trở về. Ẩn tàng lên luân hồi đường vân, Mò nẹt từ tốn nói. Nhưng là phụ thân đại nhân, luân hồi thiên sinh thuật sử dụng sau đó, sẽ chết, ngài thế nào dẹt đen vẫn là không minh bạch. Kia là người khác. Mò nẹt cười ngạo nghễ, người mang ngoại quải hắn có thể giống như người khác sao đùa gì thế, không riêng gì sửa đổi luân hồi thiên sinh thuật tác dụng phụ. Thậm chí ta y hà nở kích hoạt mạn dễ kỳ ủ thời điểm hệ thống liền nói cho hắn biết, ánh mắt hắn chính là hoàn mỹ mạn dễ kỳ ủ trừ kèm theo hai cái năng lực đặc thù ở ngoài, còn lại hết thể đồng thuật, bao gồm biệt thiên thần nguyệt độc loại kia hắn toàn bộ đều sẽ đúng vậy, kia là người khác dẹt đen bừng tỉnh đại ngộ, cha mình đại nhân, chính là cùng mẫu thân đại nhân tới từ cùng một cái địa phương nam nhân A tên là xuất sủ kỳ diêm la vương nhân vật cường hãn canh thứ 6. Cầu hoa tươi nha.